Chương 720, Phong ấn ban. Xác thực có vấn đề, nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói ra. Cả bù tổ là họ rổ xì mà người bên cạnh, mà lại, rất được họ rổ xì mà coi trọng, trên cơ bản họ rổ xì mà nghiên cứu, cả bù tổ cũng đã có tham dự. Hiện tại, các ngươi biết điều này có ý vị gì đi. Nhìn xem nhìn về phía mình đám người, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Ngươi nói là những người khác nghe được Nạ Dù Tổ lời nói còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, chú Nạ thì là khác biệt, vừa nghe đến Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, sắc mặt liền là biến đổi. Hiển nhiên, nàng là đoán được một điểm gì đó. Không sai, cho nên nói, cái này trận chiến tranh càng ngày càng phiền toái. Gật đầu bất đắc dĩ, Nạ Dù Tổ nói ra. Nguyên tắc bên trong cũng giống như vậy, nếu là không có cả bù tổ gia nhập, chiến tranh căn bản liền sẽ không phiền toái như vậy. Có lẽ, liền là ngay cả ruột sủ kỷ cả gụ dạ phải chăng có thể phục sinh đều là một cái không thế biết được cờ đâu. Ngũ đại hòa ảnh, lục đại hòa ảnh, các ngươi đang nói cái gì? Nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng Su Nạ, Lôi Ảnh không khỏi nói ra. Ngươi còn không hiểu chưa, cả bù tổ tham dự qua họ rổ xì mà giữ tất cả nghiên cứu. Tự nhiên, đối với họ rổ xì mà giữ cấm thuật cũng là có nghiên cứu. Cái này dạng một cá nhân xuất hiện tại trên chiến trường, ngươi còn không biết ý vị như thế nào sao. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Cấm thuật, ngươi nói là nghe được Nạ Dù Tổ, cu nở dê là nghĩ đến cái gì? Tờ Dù Mì Mệ không khỏi kinh nghi nói. Không sai, liền là cái kia, cấm thuật hế thổ chuyển sinh ở giữa Tờ Dù Mì Mệ ấy lời nói, Nạ Dù Tô bất đắc dĩ gật đầu nói. Hế thổ chuyển sinh, lần thứ nhất nghe tiếng thiên hạ là tại nhị đại trong tay. Mà lần thứ hai nghe tiếng thiên hạ, là họ rổ xỉ mạ trong tay, tại trung nhẫn khảo thí thời điểm triệu hoán ra cổ nổ hạ sơ đại cùng nhị đại. Mà cái này trận thứ ba nghe tiếng thiên hạ, chỉ sợ sẽ là lần này. Triệu hoán người chết đến chiến đấu, một cái kinh khủng cấm thuật hiện tại, Nạ Dù Tổ có chu tờ ảo não cả bù tổ xuất hiện, huế thổ chuyển sinh đối Nạ Dù Tổ mình tới nói ngược lại là không có cái gì, mặc dù nhưng đã không có A Tu La thần bí hàng lâm la sinh đại diệt thủ, nhưng là, Nạ Dù Tổ hắn có luân hồi nhãn, trực tiếp một cá nhân đường vắng rút hồn, liền có thể giải quyết, nhưng là, cũng liền đối Nạ Dù Tổ tới nói mà thôi, những người khác liền không đồng dạng. Đối với những người khác tới nói, huế thổ chuyển sinh liền là một cái phiền toái cực lớn, ngoại trừ phong ấn căn bản cũng không có một điểm biện pháp. Còn lại nhận thôn người thương vong Nạ Dù Tổ không thèm để ý, Nạ Dù Tổ để ý là, huế thổ chuyển sinh đối cổ nổ hạ đến đây chiến lực tạo thành tình huống thương vong cái gì nghe được Nạ Dù Tổ. Trong nháy mắt, Lôi Ảnh còn có nổ ký đều là không khỏi kinh hô một tiếng, huế thổ chuyển sinh phiền phước, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Nếu như bị dạng này đổ vật tiến vào chiến trường, như vậy, liền phiền toái. Phe mình chiến vong nhân số, tuyệt đối sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà gia tăng 1 đến 2 tầng. Hỗn đàn, cảm giác nhẫn giả, Mã Thượng lập tức đem cái này cá nhân tìm cho ta đi ra. Vỗ mặt bàn, trong nháy mắt, Lôi Ảnh chỗ ịp cả cụ trong nháy mắt liền bị đập nát, đứng lên, đối những cái kia vội vàng cảm giác nhẫn giả, Lôi Ảnh giận dữ hét. Tốt, Lôi Ảnh. Yên tĩnh một điểm. Vợ y ma trước đó không có đem hắn cầm xuống, như vậy, hiện tại căn bản cũng không khả năng. Vợ y ma hắn sẽ huế thổ chuyển sinh, tự nhiên sẽ vì chính mình tìm một cái rất an toàn địa phương giấu đi. Chúng ta coi như muốn tìm cũng là tìm không được nữa. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Cả bù tổ tuyệt đối đã ẩn tàng, mà lại, còn không chỉ kết giới, nguyên tắc bên trong cũng là không có nói trước hắn giấu ở nơi nào. Chỉ có ủ trí hạ ịt trịa dựa vào huế thổ chuyển sinh từng kia liên tục đem hắn tìm được. Hiện tại, muốn tìm đều, căn bản chính là không thể nào sự tình. QNZ có thể là hỏa ảnh ngươi đa tâm đi, cả bụ tổ đi ra ở chỗ này, không nhất định sẽ gia nhập ủ trí hạ mạ đạ ra một phương. Hú hồ, hắn có thể hay không huế thổ chuyển sinh, cái này cấm thuật vẫn là một cái không thế biết được cờ đâu. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Nô Kỳ không khỏi nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hắn không có gia nhập ủ trí hạ mạ đạ ra một phương, nhưng là, nếu là không có gia nhập bọn hắn một phe, hắn có làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Muốn biết, nơi này chính là ngũ ảnh liên minh cùng ủ trí hạ mạ đạ ra chiến đấu chiến trường, không cần thiết, căn bản liền sẽ không có người sẽ xuất hiện ở đây. Mò y thư muốn đem nhất hỏng sự tình trước nghĩ kỹ, phòng ngừa chu đáo. Mà lại, muốn có phải như vậy hay không? Cả bụ tổ như thế nào lại xuất hiện một cái, hiện tại lại biến mất đâu. Nhìn xem nổ kỳ, nạ dù tô không khỏi thản nhiên nói. Ta đồng ý hỏa ảnh cách nhìn. Hiện tại chúng ta muốn, liền là trước chuẩn bị sẵn sàng, muốn không phải vậy, đợi đến thật phát sinh dạng này chuyện, sẽ trễ. Nhìn xem đám người, gạ ạ dạ thản nhiên nói. Ta cũng giống như vậy. Nếu là không có liền tốt nhất rồi, nhưng là, nếu là thật nghĩ hỏa ảnh nói đồng dạng, như vậy, chuyện này liền không thể không khiến chúng ta coi trọng. Tờ dù mì mệ ấy, thân là trung lập nước, ta cũng là biểu thị đồng ý hỏa ảnh đại nhân đề nghị. Mỹ Phùn, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này gặp phần lớn người đều đồng ý, nổ kỳ cùng lôi ảnh cu nở dê không nói gì nữa. Thật sự là hỗn đản, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này tình huống như vậy. Huế thổ chuyển sinh dạng này tà ác nhân thuật, liền là không nên xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Vỗ bàn một cái, lôi ảnh tức giận nói. Chú ý lời nói của ngươi, lôi ảnh. Nhìn thoáng qua lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Huế thổ chuyển sinh là nhị đại phát minh ra tới, lôi ảnh lời nói, tiềm ẩn liền là đang mắng nhị đại, mà là tại mắng cổ nổ hạ sao. Đối với nạ dù tổ cảnh cáo, dù nạ thì là đối lôi ảnh trợn mắt nhìn. Nhị đại hỏa ảnh thế nhưng là xù nạ mà ra ra. Đối mặt lôi ảnh vũ nhục, dù nạ tự nhiên phẫn nộ, nếu không phải nơi này là liên minh, nếu là nơi này là khác địa phương, dù nạ nói không chừng hiện tại đã nhất quyền đối lôi ảnh anh đi qua. Hư lạnh hư một tiếng, nhìn xem nạ dù tổ cùng đối với mình trợn mắt nhìn xù nạ, lôi ảnh cũng là không nói gì nữa, hắn biết, nói thêm gì đi nữa, thua thiệt chính là mình, hiện tại, kiếm lời một chút lợi lộc. Thấy tốt thì lấy tốt. Gặp lôi ảnh không nói gì nữa, nạ dù tổ cũng là thu hồi ánh mắt. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tận lực tại mỗi cái chiến trường yếu địa phân bố tốt phong ấn ban người, tận lực đem thương vong giảm thấp tại nhỏ nhất. Lại nhưng đã biết, như vậy, dự phòng cũng là có hiệu quả. Nhìn xem lôi ảnh bọn hắn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Phong ấn ban người không phải chủ yếu chiến đấu thành viên, cho nên, chúng ta các thôn đều không có phái dạng này người đến. Cho dù là có, cũng là không nhiều. Bất quá, vợ y ma phát sinh dạng này sự tình, phong ấn ban người liền không thể thiếu. Cho nên, các vị, tận lực đem trong thôn phong ấn ban người phái tới cho thỏa đáng. Phong ấn ban người đến, có thể đưa đến dự phòng tác dụng, huế thổ chuyển sinh chưa tư nở dê xuất hiện tốt nhất, nếu là xuất hiện, cũng là thật dễ dàng cần dùng đến. Chuyện này đối với chúng ta chiến lược tới nói, cũng không ảnh hưởng cái gì.